Chàng rể siêu cấp, chương 2444, ếch giống chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soát 10 giây đối với Hàn Tam Thiên mà nói thực tế quá dài, anh vốn chỉ cần 1 giây đã có thể bay thẳng vào ma quật từ vạn trường trên cao. Khi anh vừa lọt vào ma quật một lát thì khe hở trên đỉnh đầu cũng nhanh chóng đóng lại, ánh nắng xuyên thấu qua ma quật trên đỉnh đầu phía trên có lóe lên một ít ánh sáng sáng ngời, trong lúc nhất thời, Hàn Tam Thiên lọt vào không gian một màu đỏ tươi. Không gian rất lớn, từ ở trên không nhìn, xuống, ma quật hình dạng giống như trái tim, thật lớn, trong không khí tràn đầy hương vị khó ngửi, khiến người cảm thấy vô cùng choáng váng. Điều chỉnh lại khí tức đang hỗn loạn trong thân thể, cảm giác mê man trở nên tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, trong tay triệu hồi ra thiên hỏa, nguyệt luân, Hàn Tam Thiên cảnh giác đi vào phía bên trong. Càng đi vào trong, hương vị khó ngửi cũng càng gay mũi, thậm chí khiến người ta buồn nôn muốn ói. Nhưng lúc này Hàn Tam Thiên không kịp nghĩ về những thứ này, bởi vì ngay phía trước có một quái vật trông giống như một trái tim đỏ rực nằm nơi đó. Nói là trái tim thì cũng giống một trái tim, nói nó không phải thì lại giống như không phải. Có hình dạng trái tim, nhưng lại có vô số trái tim chồng chất cùng một chỗ, sau đó bị một loại dây leo xanh lục vây quấn, xung quanh có vô số mạch máu và con mắt to, phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy buồn nôn không thôi. Tay Hàn Tam Thiên khẽ động, búa bàn cổ đột nhiên xuất hiện trong tay. Xoát, cùng lúc đó, trên mặt đất đột nhiên phóng xuất ra vô số cây đinh đâm lên phía trên. Nếu là người bình thường thì e là đã trực tiếp bị đâm tại chỗ thành con nhím, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì mấy thứ này vẫn còn hơi chậm một chút. Gần như trong nháy mắt cây đinh thứ nhất đâm lên trên, Hàn Tam Thiên đã bay tới giữa không trung, khom người kéo cung Nguyệt Luân, cung hóa thiên hỏa, mãn nguyệt thành tiền, xoát một tiếng, bắn thẳng đi. Âm, trong nháy mắt toàn bộ trái tim thiên nhãn run lên kịch liệt, Nguyệt Luân mang theo tia lửa điện màu tím khí phách ầm vang nổ tung. Trái tim nhiên nhãn cũng gây ra tiếng vang thật lớn, dây leo buộc xung quanh lập tức hóa thành vô số cánh tay lao thẳng tới Hàn Tam Thiên. Thiên hỏa hóa thành kiếm trong nháy mắt, Nguyệt Luân tử điện cũng đột nhiên hỏa thành một cây đao bay trở về bên cạnh Hàn Tam Thiên, tay Hàn Tam Thiên cầm thiên hỏa kiếm trực tiếp chém vào vô số cánh tay dây leo kia, Nguyệt Luân hóa thành tử đạo cũng tự động xoay tròn xung quanh Hàn Tam Thiên, chém hết tất cả toàn bộ dây leo. Chỉ có vậy thôi sao? Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Một luồng sức mạnh to lớn cũng xuất hiện theo sự biến hóa của búa bàn cổ nằm yên chờ phân phó. Giống, tựa hồ cảm nhận được sức mạnh to lớn vô cùng của búa bàn cổ, trái tim thiên nhãn đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, vang vọng khắp nơi, lộ vẻ cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng, hơi cắn chặt hàm răng, hai mắt mang theo một chút tức giận, cầm búa phi thân đánh xuống. Trong nháy mắt anh nâng búa lên thì toàn bộ tia chớp trong động ma giao thoa, xé rách không khí, một luồng sức mạnh vô hình theo búa hạ xuống. Cả ngàn dây leo vội vàng đánh lên, nhưng hiển nhiên những sợi dây leo này khi gặp phải búa bàn cổ giống như là nhành cây gặp phải lửa to, vừa đụng phải liền tan. Ngươi nên quy thiên, Hàn Tam Thiên lạnh giọng quát một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây búa được đánh ra lao thẳng tới trái tim thiên nhãn, sau khi phát ra một tiếng nổ tung thì trái tim thiên nhãn to như vậy lập tức nứt toác, nhục thể và chất lỏng huyết tương âm vang tuôn ra. Trái tim thiên nhãn này lúc trước lớn bao nhiêu, bây giờ nổ bấy nhiêu thảm, sau khi tiếng nổ tung dừng lại thì trên mặt đất đều là huyết tương và thịt nhão. Nhưng bên trong thịt nhão và huyết tương lại có một quái vật lóng lánh màu đỏ đứng ở đó, vừa giống con ếch lại giống con chó, hai mắt đỏ rực, làn da nhẵn mịn pha với vết máu, miệng rộng như cá sấu, răng nanh hơi lộ ra, nước miếng buồn nôn không ngừng rơi xuống từ trong miệng. Cách chương.